Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Phật Đà Nồi. Mà Tổ Thánh Linh đã thuế biến hoàn tất, Thánh Linh ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, vô số khiếu huyệt, kinh mạch chiều không gian, đều đã thành hình, có thể nói lúc này Ma Tổ đã đến thuế biến mấu chốt. Chỉ kém cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút mở to mắt. Chỉ cần cái kia Ma Tổ Thánh Linh mở to mắt, liền có thể lập tức hoàn thành thuế biến. Từ chết cầu sống, như là vẽ rồng điểm mắt cái kia mấu chốt một bút. Lập tức triệt để thuế biến hoàn tất, chứng thành thánh vị. Đáng tiếc, Ma Tổ tại cuối cùng thời khắc mấu chốt rút lui. Hắn chung quy là trong lòng còn có tiếc nuối. Không bỏ xuống được chính mình đế vương đại đạo, chỉ cần đánh bại tam tộc, liền có thể tập hợp lại, lần nữa khôi phục năm đó đại thế. Chứng thành đế vương đại đạo tựa hồ cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Si tâm vọng tưởng, quả thật cho rằng còn có thể tục tiếp đế vương đại đạo sao? Có thánh nhân đang ngó chừng ngươi, ngươi cảm thấy mình có thể thành công, mà lại, bỏ lỡ hôm nay. Cái kia thánh linh còn muốn mở mắt ra, có thể không dễ dàng như vậy. A-di-đà ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ma Tổ, ngươi bỏ lỡ một cái tốt nhất thành thánh cơ hội, tương lai còn muốn tục tiếp thánh đạo, khiến thánh linh mở mắt ra. Từ chết cầu sống, chẳng biết phải bỏ ra gấp bao nhiêu lần đại giới. Ngươi làm ta không muốn sao? Ma Tổ thở dài một tiếng. Nhìn xung quanh tiêu tán thánh nhân dị tượng, còn có cái kia quạnh quẽ bầu trời, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng. Ta thân hợp diệt thế đại ma, bây giờ càng thân tan chu tiên tứ kiếm, trừ phi mượn nhờ bá đạo đế vương đại đạo, đem ta chân linh tự tiên thiên chí bảo bên trong tách ra ngoài. Mượn cớ, A-di-đà đánh gãy Ma Tổ, trong đôi mắt tràn đầy đùa cợt. Ngươi lừa gạt gạt được người khác, lại lừa gạt không lừa được ta. Ngươi đã sớm tại diệt thế đại ma dung nhập chu tiên tứ kiếm một khắc này. Thừa cơ thoát ly khỏi chân linh, chỉ là ngươi một sợi chân linh chậm chạp tại chu tiên tứ kiếm bên trong treo. Cưỡng ép không chịu quy vị, không muốn lấy thiên ma chứng thành thánh đạo. Ngoặc kép, Ma Tổ nghe vậy không còn gì để nói. Qua sau một hồi mới nhìn hướng A-di-đà, cái kia man tử cùng ngươi là có liên can gì hề? Không có phản bác, liền đại biểu chấp nhận A-di-đà. Hắn cuối cùng một sợi chân linh dựa vào chu tiên tứ kiếm thần uy kéo lại. Chậm chạp không chịu quy vị, sở dĩ hắn thánh linh thuế biến không thể hoàn thành cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút. Không thể từ chết cầu sống. Hóa thành chân chính thánh nhân, hắn là chư thánh tuyển định người phát ngôn, A-di-đà nói. Chư thánh, đã liên hợp đến một chỗ sao? Ma Tổ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng. Sự tình đã xấu đến trình độ như vậy sao? Cho nên nói, không ai có thể chứng thành đế vương đại đạo, ngươi cũng không được, A-di-đà cười nói. Nhưng ta lại muốn thử một chút, Ma Tổ bất động thanh sắc đánh giá A-di-đà quanh thân. Muốn tìm đến đối phương sơ hở, ngươi cứ việc thử. A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ sợ thí nghiệm qua về sau. Ngươi sẽ đem chính mình góp đi vào, chưa lĩnh giáo thánh nhân cao chiêu. Năm đó bản tổ một chiêu bại trận, bây giờ chính muốn lĩnh giáo một phen thánh nhân thủ đoạn. Ma Tổ bàn tay duỗi ra, chu tiên kiếm bản thể bị siết trong tay, sau đó đột nhiên một kiếm đâm ra, một cỗ thảm liệt sát cơ vắt ngang thương khung, phá diệt vạn pháp, dãy núi Côn Lôn hoàn toàn tĩnh mịch, bao phủ ở đây cỗ kinh khủng sát cơ phía dưới, ngàn tỷ chúng sinh không dám lên tiếng, dồn dập bị đoạt tâm thần, một kiếm này... Đã cùng năm đó Ma Tổ không thể so sánh nổi, cho dù là chết thánh nhân, đó cũng là thánh nhân, cùng đại la là lưỡng trọng thiên. Đáng tiếc, chết thánh nhân như thế nào là sống thánh nhân đối thủ. Sở dĩ A-di-đà một chỉ duỗi ra, không gặp chút nào dị tượng, cùng ma tổ cái kia khủng bố một kiếm va chạm tại một chỗ. Như xuân phong hóa vũ giống như, không có kinh thiên động địa sát cơ, không có khủng bố phá hoại, keng tương đương, một tiếng vang giòn, liền nghe cái kia một chỉ rơi vào chu tiên kiếm bên trên. Sau đó A-di-đà ngón tay vừa chạm vào tức thu, hóa giải ma tổ công kích, thân hình phiêu hốt không gặp dừng lại, thoáng qua biến mất tại thanh minh bên ngoài. Ma tổ không hổ là ma tổ, quả nhiên hảo thủ đoạn, cho dù chỉ là một cái chết thánh nhân, cũng vẫn như cũ dũng không thể địch. Lời nói rơi xuống, A-di-đà biến mất không thấy gì nữa. Tây Côn Luân chi đỉnh, ma tổ chậm rãi thu hồi chu tiên kiếm bản thể, trên mặt nhưng không thấy nửa phần tiếu dung. Một kiếm này, hắn dựa vào chết thánh nhân cảnh giới, lại có thể cùng sống thánh nhân bất phân cao thấp, có thể nói là đủ để tự ngạo. Nhưng là, có cái tiền đề, một kích này là ma tổ phát ra, chỉ là ma tổ đỉnh phong lực lượng, A-di-đà không cần tốn nhiều sức hóa giải, chỉ có thể nói A-di-đà thần thông đạo pháp không thể tưởng tượng. Cũng không thể nói rõ A-di-đà cực hạn cũng là nơi này. Huống hồ, A-di-đà cũng không có sử dụng ra bảo vật. Đây chính là chân chính thánh nhân thực lực sao? Quả nhiên vẫn như cũ là thâm bất khả trắc. Ma tổ chậm rãi thu hồi chu tiên kiếm. Sau một khắc lông mày khẽ động, ánh mắt gắt gao đính tại chu tiên kiếm trên mũi kiếm. Tại cái kia chu tiên kiếm trên mũi kiếm, lóe ra một đạo có thể nói là rực rỡ minh châu, như huy hoàng đại nhật giống như tơ máu nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng nếu cúi đầu nhìn kỹ, lại chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng thánh uy đang chấn động. Tại ẩn chứa trong đó đạo không hết sát cơ, huyết dịch chỉ có một tia, trong đó lại tựa hồ như có một phương thế giới ẩn chứa trong đó. Có vô cùng thiên đạo tại vận chuyển, vô tận chúng sinh, vô tận trật tự đang lưu truyền. Phanh tương đương, ma tổ đang muốn vươn tay ra đem cái kia một tia Phật máu bảo tồn lại. Thế nhưng là cái kia Phật máu tựa hồ cảm ứng được cái gì nhân quả giống như sát na ở giữa hóa thành cho tàn. Đây chính là A-di-đà thánh đạo sao? Tốt huyền diệu thánh đạo pháp tắc. Một giọt máu tựa hồ đã bao hàm một phương thế giới, đã bao hàm vô tận chúng sinh luân hồi. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. A-di-đà Phật cũng không phải nhìn bề ngoài lông tóc không thương. Hắn cũng dưới sự khinh thường bị ta chu tiên kiếm thương tích. Thật là khủng khiếp, A-di-đà. Có thể xưng thâm bất khả trắc. Một giọt máu đã bao hàm một phương thế giới. Bất quá, cái này cũng nói, thánh nhân cũng không phải là vô địch. Chỉ cần ta làm đủ chuẩn bị, thương tích đối phương cũng không phải là không có cơ hội. Ta ngày sau chưa hẳn không có cơ hội cùng A-di-đà vật cổ tay, cùng chư vị thánh nhân vật cổ tay. Cái này thánh đạo rất có triển vọng a. Ma tổ đem chu tiên kiếm thu hồi, trong đôi mắt thần quang sáng láng, tràn ngập đạo không hết hào quang. Không tệ, không tệ, không tệ nha, khi thực là không tồi nha. Kém chút bị cái kia tiểu man tử lắc lư, còn tốt lão tổ ta cơ linh, đối mặt dụ hoặc, thời khắc mấu chốt dừng cương trước bờ vực. Chỉ là thiên ma đại đạo, như thế nào so ra mà vượt thiên đế đại đạo. Linh đài phương thốn sơn dương tam dương khóe miệng lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc tiếu dung. Vào cuộc vậy, hắn đúng là vào cuộc. Người chết như thế nào địch nổi người sống? Huống chi là căn cơ thâm hậu, có thể xưng khủng bố A-di-đà. Dựa vào một kiện tiên thiên chí bảo, liền muốn thương tới thánh nhân, khó tránh khỏi có chút quá mức với ý nghĩ hão huyền. A-di-đà một thân nội tình, căn cơ chi thâm hậu, có thể nói là chư thánh số một. Hắn nếu không cố ý lưu lại một tia tia tổn thương cho ma tổ hy vọng, Ma tổ lại thế nào sẽ đem hết toàn lực chém trừ tam tộc? Phá tam tộc đại thế, là chư thần trải đường. Ma tổ a ma tổ, ngươi mặc dù đã bước vào thánh đạo, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết, một tôn còn sống thánh nhân, cùng một tôn chết đi thánh nhân chân chính chênh lệch. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đáng tiếc, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, tự có thiên đạo phù hộ, còn không phải vẫn như cũ vào ta đại cục. Đối đãi ta luyện thành luân hồi thần quang, 3000 nhập mộng đại pháp một giấc chiêm bao luân hồi thế giới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ, gọi ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, đổ thừa ta chu tiên tứ kiếm không đi. Đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dương Tam Dương vuốt ve trong tay áo ngọc tịnh bình, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Có cái này giống ruột dương liễu, ngày sau ta A-di-đà 3000 thế giới diễn hóa tốc độ sẽ càng thêm tăng tiến một bậc. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt ý cười. Ma tổ tên kia chuyện gì xảy ra? Hoa lại gần, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Trong lòng của hắn không bỏ nổi đế vương đại đạo, lòng tham không đủ hết lần này tới lần khác nghĩ đến muốn chứng thành đế vương đại đạo. Ai thì có biện pháp gì đâu? Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng. Cái này đế vương đại đạo, đến tột cùng có gì huyền diệu? Thế mà lại gọi ma tổ như thế nhớ mãi không quên, Phục Hy không hiểu. Nếu nói phổ thông thánh nhân, chân linh ký thác thiên đạo, sau đó tiến thêm một bước chính là hợp đạo, từ ký thác chuyển hóa thành cùng thiên đạo tương hợp, bù đắp thiên đạo để lọt thiếu. Như vậy đế vương đại đạo chính là một bước lên trời. Mới một chứng thành thánh nhân đại đạo, cũng đã đăng lâm tuyệt đỉnh, trực tiếp vượt qua chân linh ký thác thiên đạo một bước này, mà là trực tiếp hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo oai, thay trời đi quyền, chấp trưởng một bộ phận thiên đạo uy lực, nắm chắc một bộ phận thiên đạo đại thế. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cười khổ. Bình thường thánh nhân muốn đem chân linh ký thác thiên đạo đến chân linh hợp đạo, thời gian dài dằng dặc đến không có thể đánh giá, không có thiên đại cơ duyên, mơ tưởng hợp đạo thành công, trách không được ma tổ sẽ dùng hết tất cả biện pháp muốn chứng thành đế vương đại đạo. Qua ánh mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Chân linh ký thác thiên đạo thánh nhân cùng hợp đạo thánh nhân, quả thực là lưỡng trọng thiên, chênh lệch như đại la chân thần cùng thánh nhân thật lớn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ. Nếu có khả năng, ta đều muốn đi đế vương đại đạo. Đáng tiếc đằng sau ta cũng không chủng tộc, càng không cường viện, mà tổ chính là thiên đạo sủng nhi, hội tụ vô số vinh quang, khí số vào một thân. Hắn mặc dù không phải thánh nhân, nhưng từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, có thể cảm ứng được tương lai hướng đi, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo có thể cho ma tổ gợi ý không giả. Chứng thành đế vương đại đạo, có thể một bước lên trời cũng không giả. Nhưng kia là tại đại hoang bên trong không có thánh nhân xuất thế tình huống dưới. Đại hoang bên trong có thánh nhân ra, thánh nhân sao lại cho phép ma tổ chứng thành đế vương đại đạo, bao trùm với đỉnh đầu của mình? Cái này căn bản là không thể nào. Ngươi coi như đánh chết thánh nhân cũng không làm a. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt ngưng trọng. Ma tổ, sân khấu kịch ta đã dựng lên, tương lai như thế nào hát vở kịch, hát đến loại trình độ nào, còn muốn nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Nói dứt lời, chỉ thấy Dương Tam Dương ngồi tại dưới cây ngô đồng, nhìn cái kia không ngừng tan biến sinh cơ cây ngô đồng, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vệt bi thống.